Chương 324, chuyện trong dự liệu. Các thầy giáo chấm bài thi tốc độ rất nhanh. Có thể tham gia trại hè mùa đông danh sách rất nhanh rơi xuống. Tiếng Anh tổ trưởng tìm được Lý Anh Chi thời điểm, nàng khen ngợi nói, Lý Lao Sư à, ngươi thật lợi hại. Tổng cộng liền hai cái lớp 10 học sinh tiến vào trước 10 tên, kết quả còn đều là ngươi ban. Lý Anh Chi cũng rất vui vẻ. Phải biết tối ngày hôm qua, nàng còn cùng chồng Tưởng Lâm Thành nói lần này trại hè mùa đông thi chuyện. Lý Anh Chi nói, Lâm Nhuế cùng Loan Dĩnh đều thi vào trước 10 đúng vậy, hai cái nha đầu, một cái trung quy hạng thứ 2, một cái trung quy hạng thứ 10. Cái này anh ngữ lao sư chật chật cảm khái, lớp các ngươi cái đó Lâm Nhuế, có thể thật là quá giỏi thành tích đem một đám lớp 12 đều cho đẻ tới rồi. Phải biết, cuối cùng tính toán tổng điểm, nàng chỉ so với xếp hạng đệ nhất Âu Dương Cẩn, ít đi 2 phân. Cái thành tích này liền dọa người. Dẫu sao lớp 12 tiếng Anh từ ngữ lượng, khẳng định nếu so với lớp 10 nhiều hơn. Lý Anh Chi càng là xác nhận, Lâm Nhuế là một cái hạt giống tốt, sau này đứa nhỏ này phát triển cũng sẽ không kém. Cáo biệt cái này tiếng Anh tổ người phụ trách sau, Lý Anh Chi trở lại lớp học, tuyên bố cái kết quả này. Nàng nói, ta hy vọng mọi người sau này đều hướng Loan Dĩnh cùng Lâm Nhuế bạn học tập, cùng nhau cố gắng, cùng nhau tiến bộ này thua thiệt Lâm Hiểu đã chuyển trường đi nước ngoài. Nếu không, phỏng đoán sẽ dẫn đến đem bút máy cũng bài đoạn. Loan Dĩnh bên người người cũng ở đây chúc mừng nàng. Nàng điềm tĩnh cười nói, Lâm Nhuế so với ta lợi hại hơn, ta còn cần hướng nàng học tập. Trước khi muốn nói Lâm Nhuế thi đệ nhất, nàng thi thứ 2 thời điểm, Loan Dĩnh trong lòng bao nhiêu là có chút bất bình. Nhưng mà giờ khắc này, nàng đấy lòng không có bất kỳ bất bình. Chỉ có khen ngợi, còn có tiếp tục cố gắng, hướng Lâm Nhuế học tập động lực. Lệ Đào có chút dầu dĩ nhìn một chút bên người vinh nhục không sợ hãi Lâm Nhuế. Hạng nhì A hay là chỉ so với lớp 12 hạng nhất kém 2 phân mà thôi A, hắn có chút tò mò có chút nghi ngờ hỏi Lâm Nhuế. Lâm Nhuế, ta nhìn ngươi làm sao đều không hưng phấn á, chuyện trong dự liệu, tại sao phải hưng phấn? Lệ Đào, hắn cũng không nên hỏi bên này Lâm Nhuế thành tích, quả thực nhường rất nhiều người giật mình. Âu Dương cần bắt được thành tích thời điểm, hắn nhìn thấy thứ hai cái tên lại là Lâm Nhuế thời điểm, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Bên kia Quách Tịnh Nhiễm đã kinh ngạc nói, Lâm Nhuế làm sao thi như vậy tốt, phải biết, nàng đều xếp hàng hạng 5A. Quách Tịnh Nhiễm sắc mặt có chút khó coi, trong lòng có chút ý khó giản. 10 vị trí, lớp 12 thi đậu 7 cái, lớp 11 thi đậu 1 cái, lớp 10 thi đậu 2 cái. Bất quá, nàng nghiêng đầu nhìn một chút Âu Dương Cẩn. Bộ dáng kia càng ngày càng ưu tú Lâm Nhuế, Âu Dương Cẩn hẳn càng hối hận mình ban đầu từ hôn đi. Trên thực tế, Âu Dương Cẩn hết sức hối hận. Hắn nhìn một chút cái thành tích, càng là hết sức kiên định tiếp tục cố gắng học tập quyết tâm. Hắn phải cố gắng trở nên tốt hơn mới được. Lâm Tử Khang biết chuyện này thời điểm, lại là vui vẻ kiêu ngạo, lại là lo lắng không thôi. Hắn biểu tình phức tạp hỏi Lâm Nhuế, Nhuế Nhuế, như vậy nói, nghỉ đông bắt đầu sau, ngươi phải đi trước cái đó trại hè mùa đông đãi 10 thiên ân. Sau đó đi ngay ngươi lúc trước nói cái đó game show tiết mục trình diện đối. Lâm Tử Khang nhìn càng ngày càng hiểu chuyện, càng ngày càng ưu tú bảo bối khuê nữ, ánh mắt ai hoán, vậy ngươi toàn bộ nghỉ đông, liền đều không ở nhà rồi tự đánh Lâm Lao phu nhân bị Lâm Tử Khang cho đưa đi sau. Lao thái thái này một mực nháo phải về tới, nhưng mà cũng không dám cùng nhi tử nói. Cho nên nàng liền giật dây mình đại ca, cũng chính là Lâm Tử Khang cậu tới nói.